Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Tế Đàn, ánh mắt, rời đi Thanh Vân, giếng cổ miệng giếng không lớn, nhưng là theo miệng giếng đi xuống phương nhìn lại lúc, phía dưới nhưng có một mảnh cự đại không gian, bên trong một mảnh đỏ sậm sắc điệu, rất bị đè nén, làm cho người ta sờn tóc gáy cảm giác, làm Ninh Giang thần sắc đại biến giả. Ở trung tâm có một cái tế đàn, như vậy, là một viên cự đại ánh mắt, đây nhất định không phải là loài người ánh mắt, chừng bể cá lớn nhỏ, dị thường kinh người, ở ánh mắt ở trung tâm, một thanh đen nhánh kiếm cắm ở như vậy, khiến cho ánh mắt trong lòng có máu tươi chảy ra, chảy rộng tế đàn, kinh người, những thứ kia máu tươi đỏ lòng cực kỳ, cũng không khô khốc, không biết bao nhiêu năm quá khứ, như cũ bảo vệ có sức sống. Đây hết thảy lộ ra vẻ yêu tà cùng quỷ dị vô cùng, làm cho người ta cảm nhận được một loại đại kinh khủng. Không chỉ như vậy, tế đàn bốn phía, trải rộng vô số cỗ hài cốt, vừa có người hài cốt, cũng có các loại không biết tên yêu thú hài cốt, có hài cốt khổng lồ chí cực, giống như núi cao, rất khó phán đoán, nơi này đến tột cùng quá khứ bao nhiêu năm, nhưng là những thứ kia hài cốt như cũ đầy trơn bóng. Chưa từng giữa nát, hơn nữa phát ra một loại thao thiên sát bực bội, này nói rõ những thứ này hài cốt chủ nhân, trước người cũng là cường giả, nơi này là một chỗ phong ấn chi địa, lúc này. Ninh Giang thấy giếng cổ giếng trên vách đá, trải rộng chi chít ký hiệu, lấy hắn kiến thức, không khó nhìn ra, những điều này là dùng cho phong ấn ký hiệu, nhưng là những thứ kia ký hiệu đã ảm đạm, lực lượng biến mất nghiêm trọng. Có lẽ dùng không mấy năm, phong ấn sẽ mất đi hiệu lực. Đang ở Ninh Giang quan sát trong lúc, trên tế đàn viên này ánh mắt, lại chuyển hạ xuống, hướng hắn chành, này ánh mắt là vật sống. Làm ánh mắt cùng Ninh Giang ánh mắt đụng vào ở chung một chỗ lúc. Trong phút chốc, Ninh Giang đầu óc trầm xuống, một cổ vô hình lực lượng phủ xuống. Giờ khắc này, hắn thân thể phảng phất bị đoạt đi quyền khống chế, không có ở đây thuộc về mình, một loại nhiếp hồn thuật. Ninh Giang rất tỉnh táo, loại thủ đoạn này tương tự với nhiếp hồn thuật, chỉ cần là ý chí không mạnh người, một chút cũng sẽ bị khống chế, trở thành hành thi tẩu nhục, cút, ý niệm bạo phát, giống như núi thở sóng thần một loại. Ninh Giang kiếp trước thân là chí tôn, ý chí vững chắc vô cùng, há có thể làm gì được hắn. Trong nháy mắt, phủ xuống trong đầu lực lượng bị hắn đuổi đi ra ngoài. Hắn một lần nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế. Lợi hại, Ninh Giang ánh mắt ngưng trọng, mới vừa rồi cái loại này thủ đoạn, cho dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, sợ rằng cũng muốn trúng chiêu, mà một cái ánh mắt ở trung tâm bị sáp một thanh kiếm. Được tổn thương, không cách nào phát huy ra khỏe hẳn lực lượng, nếu không nói. Hắn cũng có thể có chồng ở nơi này. Bông, đột nhiên, ánh mắt mặt ngoài nổi lên tia sáng. Trong phút chốc, Ninh Giang toàn thân cũng căng thẳng, da thịt cứng rắn giống như da đồng, bởi vì một cổ sát khí như đao tử vọt tới. Nếu là một loại võ giả tuyệt đối bị không, muốn ở nơi này giải thề, đây là ánh mắt ở phát huy, kinh khủng sát khí cùng loạn tiễn bắn tới tựa như, muốn đem hắn ma diệt. Này rất đáng sợ, Ninh Giang toàn thân xương cũng két băng rung động. Sắp sửa nổ tung, thời khắc nguy hiểm, cắm ở ánh mắt bên trong chuôi này kiếm nhẹ nhàng chấn động. Trong nháy mắt, ánh mắt phảng phất gặp gỡ thống kích, an tĩnh xuống tới, không hề quát tháo, nhưng là, như vậy nhưng phát ra một cỗ thanh âm ni, mộng đạo nhất. Làm ba chữ kia vang lên lúc, Ninh Giang con người hung hăng co rụt lại. Một cái ánh mắt biết hắn tên, này rất quỷ dị, phải biết, mộng đạo nhất cái tên này, hắn chính là trước đó không lâu ở Thanh Giang dưới biết được. Chưa từng có cùng người khác nói quá, ngươi là ai? Ninh Giang đặt câu hỏi. Xuống tới, ta sẽ nói cho ngươi biết, ánh mắt thanh âm truyền ra. Mang theo một loại mị hoặc, nếu là người bình thường, chỉ là nghe thế loại thanh âm, sẽ bị mê hoặc, xuống tới. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, tự nhiên sẽ không rút lui, này ánh mắt rất nguy hiểm, hắn thực lực bây giờ chưa thành, tùy tiện đi xuống nói, chỉ không hề chắc, đáng tiếc, không có thể động dụng vạn tinh phi tiên giới lực lượng. Nếu không là có thể đi xuống tìm tòi đến tột cùng, Ninh Giang tiếc hận. Vạn tinh phi tiên giới cũng ra vấn đề lớn, hắn nếu là chịu động thế giới chi lực, chỉ sợ bị hắn trấn áp kia đồ vật, lập tức sẽ xuất thế, nếu không nói, hắn rất muốn đi giếng này dưới mặt tìm tòi đến tột cùng. Thông qua miệng giếng, hắn chỉ có thể nhìn đến giếng dưới không gian một mảnh nhỏ. Không cách nào nhìn trộm toàn cảnh, chờ thực lực tăng lên sau. Lại đến nơi đây, Ninh Giang hiểu được thấy hảo tự thu đạo lý. Thực lực chưa thành, không thể dĩ thân phạm hiểm ni lập tức. Hắn theo một cái động phủ lui đi ra ngoài. Bên trong như thế nào? Đến phía ngoài sau, Miệt Liên Khê hiếu kỳ nói. Không có gì, Ninh Giang lắc đầu. Loại chuyện này mặc dù nói ra, đối với Nguyệt Liên Khê cũng sẽ không có ích lợi gì. Bất quá cái chỗ kia để cho hắn vô cùng để ý. Một viên ánh mắt, lại biết hắn tên họ. Thu hồi tâm tư, Ninh Giang nhìn bốn phía hoàn cảnh, hài lòng điểm gật đầu. Nơi này bố trí hạ xuống, có thể đem An Tỷ Tỷ bọn họ nhận lấy. Ở chỗ này tu luyện, có linh khí tồn tại. Bọn họ cũng có thể đột phá linh cảnh, rời đi Thanh Vân Quốc. Ninh Giang lo lắng nhất chính là Ninh Vũ An bọn họ. May mắn giả, lần này tiến vào yêu vụ sơn mạch, thế nhưng để cho hắn phát hiện một chỗ tu luyện phúc địa. Ngươi tính toán lúc nào thì đi theo ta. Miệt Liên Khê không có hỏi nhiều. Đổi lại vấn đề, 15 tháng 11 đi, Ninh Giang hay là tại này một ngày trọng sinh. Đối với hắn mà nói. Ý nghĩa phi phàm ni tốt Nguyệt Liên Khê gật đầu. Thời gian dần dần đi tới tháng 10 phân, khí trời dần lạnh, trong lúc này, Ninh Giang làm cho mình nhất thân cận mấy người, tiến vào yêu vụ sơn mạch chỗ này sơn cốc, có thể đi vào nơi này, cũng là hắn thân tín, có thể chân chính tín nhiệm người. Hiện tại luyện đan liên minh đã chính thức thành lập, cả nước các nơi đều ở mở phân bộ, có ngươi danh hiệu ở. Cộng thêm ngươi lấy ra môn kia tam chuyển luyện đan quyết. Hiện tại luyện đan sư cũng là phía sau tiếp trước gia nhập liên minh bên trong cốc. Ngụy Yên Nhiên vì Ninh Giang giới thiệu luyện đan liên minh tình huống. Nàng bị Ninh Giang ủy thác trách nhiệm nặng nề, chịu trách nhiệm tiếp quản đan vương cốc, thuận tiện trông coi cả luyện đan liên minh, thần ở địa vị cao. Hôm nay mặc dù vẫn chưa tới 2 tháng. Nhưng trên người đã có một loại cao quý khí chất, nàng bản thân chính là băng sơn mỹ nhân, hiện tại hơn nữa loại này cấp trên cao quý khí chất. Khiến nam nhân thấy, lại càng sinh ra chinh phục dục vọng, người nhớ kỹ, người không cần nhiều, ở tinh danh là được, mặt khác phẩm hạnh có vấn đề, ngàn vạn không thể nhận, Ninh Giang chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này, khi hắn thôi động dưới. Luyện đan liên minh chuyện trên căn bản ổn định xuống tới. Hắn lấy tam chuyển luyện đan quyết làm phần thưởng. Dễ dàng liền khiến cho vô số luyện đan sư điên cuồng. Chỉ muốn có đầy đủ cống hiến, là có thể nhận được này môn đan quyết. Vì thế, ban đầu rất nhiều không muốn gia nhập liên minh luyện đan sư. Rối rít để xuống thành kiến, trước tiên liền lựa chọn gia nhập luyện đan liên minh. Ta hiểu, Ngụy Yên Nhiên biết điều gật đầu. Hiện tại luyện đan liên minh, đại thế đã thành, liền tính ta không có ở đây. Lục Trường Sinh bọn họ cũng sẽ phụ trợ ngươi. Dĩ nhiên, ngươi cũng không muốn làm trễ nãi mình tu hành. Chuyện nhỏ để cho người khác làm là được. Không cần tự thân làm mần ni, Ninh Giang giọng nói chậm rãi. Ngụy Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng thở dài một tiếng. Ninh Giang quả nhiên là muốn ly khai Thanh Vân Quốc, đi ở u tĩnh trên đường nhỏ, dẫm phải lá rụng, toái toái địa phát ra tiếng vang, một trận gió thổi qua, đầy trời hoàng diệp quay về bay múa, vừa chậm rãi rải trên mặt đất, hiện tại đã là tháng 11, cách Ninh Giang rời đi chỉ còn lại có 15 ngày. Tỷ đệ hai người chậm rãi đi tới, hưởng thụ này yên tĩnh tốt đẹp thời khắc. Sở dĩ chọn ở 15 tháng 11 rời đi, Ninh Giang nhiều hơn nguyên nhân, là vì có thể nhiều theo Ninh Vũ An. Từ nhỏ đến lớn, hai người vẫn ở chung một chỗ, cơ hồ không có làm sao chia cách quá. Lần này hắn muốn ly khai Thanh Vân Quốc, bên ngoài đi xa, không biết lúc nào thì mới có thể trở lại. Hắn biết, nhất không nỡ hắn chính là Ninh Vũ An. Hắn vừa đi, Ninh Vũ An thế tất hội thương tâm khó chịu. Đáng tiếc, hắn còn có rất dài đường muốn đi, không thể liền dừng lại. Hắn chỉ có rời đi nơi đây. Theo thời gian một ngày thiên quá khứ, Ninh Giang có thể rõ ràng cảm nhận được. Ninh Vũ An đối với hắn không thôi cùng quyến luyến càng lúc tăng thêm mon sơ tiểu đệ. Theo ta xem một chút mặt trời mọc đi. Tốt, ban đêm, hai người ngồi ở đỉnh núi. Nhìn lên tinh không, Ninh Vũ An mang trên mặt cười. Ngón tay hướng về phía tinh không. Một từng viên đếm lấy ngôi sao. Ninh Giang phụng bồi nàng. Cái gì cũng không muốn. Nhàn nhã đi chơi tự tại. Trăng sáng dần dần rơi xuống. Phía đông nổi lên ngân bạch sắc. Không lâu, lửa đỏ chiêu dương chậm rãi nhảy lên. Chiếu sáng thế gian, thật đẹp. Ninh Vũ An nhìn kia mới lên chiêu dương. Hốc mắt đột nhiên thấp. Chiêu dương thật rất đẹp. Nếu như có thể, nàng hy vọng Ninh Giang có thể vẫn phụng bồi nàng. Nàng nắm chặt Ninh Giang tay. Tựa hồ là sợ Ninh Giang sẽ rời đi giống nhau. Cảm nhận được nàng tâm ý. Ninh Giang than nhẹ một tiếng. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Chân chính chia ra này một ngày rất đột nhiên. Không phải 15 tháng 11, mùng 10 tháng 11, Miệt Liên Khê vội vã tìm tới Ninh Giang. Không thể đợi thêm nữa. Ta hiện tại liền muốn trở về Yểm Nguyệt Tông, phát sinh chuyện gì rồi? Ninh Giang khẽ cau mày. Miệt Liên Khê loại này lo lắng vẻ mặt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một cái quyến rũ nữ nhân. Bình thời luôn là một bộ thờ ơ bộ dáng. Tựa như cái gì cũng không để ở trong lòng. Nhưng là nàng giờ phút này vẻ mặt, cháy trong lúc cấp bách, còn lộ ra một chút lo lắng. Ta nhận được tin tức, Yểm Nguyệt Tông gặp chuyện không may. Ta phải nhanh một chút trở về, Nguyệt Liên Khê vội la lên. Ta hiểu, ta và ngươi cùng nhau đi, Ninh Giang làm ra quyết định. Hắn thiếu Nguyệt Liên Khê nhân tình, bây giờ đối với mới có khó khăn. Hắn không thể ngồi yên không lý đến. Nếu đáp ứng gia nhập Yểm Nguyệt Tông, hắn sẽ thực hiện mình hứa hẹn. Ta đi cùng bọn họ nói một tiếng, Ninh Giang đạo. Không lâu sau, làm Ninh Vũ An nhận được Ninh Giang hiện tại muốn tin tức sau. Tựa như sấm sét giữa trời quang. Lúc này sửng sốt, nụ cười trắng bệch, nhưng nàng rất kiên cường. Làm cho mình chấn định lại. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng cũng hóa thành một câu dặn dò. Ở bên ngoài. Ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất định phải hảo hảo sống, ta sẽ. Ninh Giang trịnh trọng đáp ứng. Ly biệt ngày, Thanh Giang hai bờ sông. Vạn người đưa tiễn, ở vô số người đưa mắt nhìn dưới. Một chiếc thuyền theo gió vượt sóng, như mũi tên loại rời đi. Thiên hạ vô song đi, hắn đi. Ta nên cao hứng mới là. Sau này chúng ta cửu đại công tử trên đầu tự ít đi một người. Đối với ngươi làm sao cảm giác có chút mất mát. Chúng ta muốn cố gắng. Nếu không hắn tương lai trở lại. Chúng ta có thể ngay cả hắn bóng lưng cũng nhìn không thấy tới. Đám người nghị luận rối rít. Tràn đầy kinh ý đưa mắt nhìn vị này Thanh Vân Chí Cường giả rời đi. Ninh Vũ An nước mắt mông lung. Làm Ninh Giang thuyền càng đi càng xa. Từ từ sau khi biến mất. Nàng rốt cục cũng nhịn không được nữa. Một đầu chôn ở Lý Thanh Vận trong ngực, wow, một tiếng khóc, nha đầu ngốc, ly biệt không phải vĩnh viễn, sau này còn có thể gặp nhau, Lý Thanh Vận an ủi. Hết chương.